Bất diệt bá thể quyết, chương 674, Mộ Bắc cái chết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong treo lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới kinh khủng ba chân hòa đình. Ánh mắt băng lãnh mà vô tình, nhất đỉnh càn khôn, chính là khống hỏa thuật bên trong thức thứ ba, uy lực xa tại nguyệt trảm cùng tròn vòng bên trên, thông qua cường đại điều khiển chi thuật. Đem linh hỏa ngưng tụ thành hỏa diễm cự đỉnh, chấn áp vạn vật, muốn thi triển nhất đỉnh càn khôn, là cần càng cường đại hơn khống hỏa kỹ thuật, đương nhiên cũng càng thêm hao tổn tâm thần, phong hỏa thêm lên nhất đỉnh càn khôn, Mộ Bắc không chết cũng muốn trọng thương, Mộ Phong từng bước một từ trong hư không đi xuống, rơi tại ba chân hỏa đỉnh bên trên, ầm, Mộ Phong chân phải bỗng nhiên đạp mạnh. Ba chân hỏa đỉnh âm vang nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm, cuốn tới, treo lơ lửng tại Mộ Phong phía sau hư không, mà tại miệng đỉnh phía dưới, là một cái chừng hơn 10 trượng sâu cái hố bên trong tràn đầy đại địa hòa tan mà hình thành hừng hực nham tương. Mà tại nham tương trung ương chỗ, Mộ Bắc lẳng lặng nằm ngửa, giờ phút này, Mộ Bắc khí tức hết sức yếu ớt. Bao trùm tại chung quanh hắn lôi thần hư ảnh, sớm đã diệt vong tiêu tán, mà bản thể của hắn thân thể càng là nứt toác ra. Máu tươi không ngừng dâng trào mà ra, Mộ Phong, ngươi tên tiện chủng này, ta thế mà thua ngươi loại này tiện chủng. Mộ Bắc gian nan mở ra hai mắt, trông thấy Mộ Phong dậm chân đi tới, đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, hắn mặc dù chỉ là mộ thần phủ con thứ. Địa vị cũng không phải là rất cao, nhưng cũng xa không phải Mộ Phong cái này con riêng có thể so sánh. Nhưng hiện tại, có được lôi vương thể hắn, thế mà bại bởi một cái con riêng, một cái tiện chủng, mà lại bị bại thê thảm như thế. Mộ Phong đi đến Mộ Bắc trước người, một cước hung hăng đạp ở người phía sau ngực bên trên. Đem hắn trùng điệp dẫm tại mặt đất bên trên. Phốc phốc, Mộ Bắc một ngụm máu tươi nôn ra. Khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bóp méo lên, luôn miệng nói ta là tiện chủng, phế vật, hiện tại ngươi lại bại tại trong miệng ngươi tiện chủng, phế vật trong tay, vậy ngươi lại là cái thá gì? Lúc trước vừa tới Ly Hỏa Vương Quốc, liền không hỏi xanh đỏ đen trắng muốn dẫn ta về mộ thần phủ hỏi tội. Thậm chí ngay cả lý do đều không có, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi có tư cách gì? Mộ Phong một cước chân đạp đạp xuống đến. Mỗi một cước đều là Mộ Bắc miệng phun máu tươi, sắc mặt càng trắng bệch mấy phần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Ngươi tiện chủng này sao dám như thế chà đạp ta? Ngươi sao dám? Mộ Bắc hai mắt trợn trừng, phát ra oán độc cùng phẫn nộ tiếng giống, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Đã sớm bị Mộ Phong ném tới an toàn nơi, toàn thân đều bị trói lại Du Phi Hồng cùng Giang Tử Du. Thì là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên bản, bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người Mộ Bắc. Nhưng hiện tại, liền Mộ Bắc đều bại trong tay Mộ Phong. Bọn họ minh bạch, bọn hắn rốt cuộc không có thể chạy trốn. Ta còn dám giết ngươi. Mộ Phong một cước hung hăng dẫm tại Mộ Bắc miệng bên trên. Linh Nguyên chấn động, đem Mộ Bắc miệng tất cả răng đều chấn vỡ. Mộ Bắc con ngươi thu nhỏ lại, nôn ra một ngụm hỗn hợp có răng bột phấn máu tươi. Ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi lên, hắn có thể rõ ràng trông thấy, Mộ Phong trong mắt sát ý cái sau đây là sự thực muốn giết hắn a. Ngươi không thể giết ta, sau lưng ta là mộ thần phủ, ngươi như giết ta, tất nhiên sẽ bị mộ thần phủ biết, đến lúc đó ngươi sẽ bị mộ thần phủ truy sát, lên trời không có đường xuống đất không cửa, Mộ Bắc vội vàng kêu to, hắn còn không muốn chết, hắn còn trẻ như vậy. Còn có thời gian quý báu, sao có thể cứ như vậy chết mất đâu, nếu là không muốn chết, biện pháp rất đơn giản, đem Mộ Kình Thương tất cả mọi chuyện, cùng ngươi vì sao muốn bắt ta về mộ thần phủ mục đích. Toàn bộ đều nói cho ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, Mộ Phong nhìn xuống Mộ Bắc, đôi mắt bên trong sát ý không giảm trái lại còn tăng, dọa đến Mộ Bắc thân thể run rẩy. Trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi, Mộ Bắc sững sờ, lộ ra vẻ do dự, ánh mắt thì là liên tiếp hướng phía nơi xa hư không nhìn lại. mà chỗ kia hư không? Chính là Yến Vũ Hoàn cùng Chu Càn chiến trường. Hai đại cửu giai võ vương chiến đấu. Cực kỳ khủng bố, dù cho là ở trên không trung 10.000 mét, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được mạnh chấn động lớn cùng khiến người hít thở không thông khí tức. Ngươi không cần kéo dài thời gian, cái kia Chu Càn không thể nào là Yến Lão đối thủ. Hắn kết quả sau cùng, sẽ chỉ là bị Yến Lão giết chết, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Bắc cười lạnh nói, ngươi quá coi thường Chu Càn. Hắn nhưng là cửu giai võ vương đỉnh phong, bất kỳ cái gì cửu giai võ vương đều giết không chết hắn. Liền xem như lão nhân này cũng không được, vừa dứt lời, 10.000 mét không trung bên trên, vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo thân ảnh chật vật, từ cao không rơi xuống, trùng điệp rơi tại cách Mộ Phong, Mộ Bắc hai người mấy ngàn mét bên ngoài, nện ra phạm vi đủ có vài chục mét rộng cái hố. Siêu siêu siêu, tại đạo thân ảnh này rơi xuống nháy mắt, chân trời chỗ sâu, mấy đạo mang bọc lấy khủng bố sát phạt chi khí huyết sắc trường thương rơi xuống. Đều rơi tại đạo thân ảnh kia bên trên, bụi mù thu lại, Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, thấy rõ cái kia rơi xuống đất thân ảnh nháy mắt. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Chu Càn, cái này sao có thể? Lão gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Mộ Bắc gắt cao nhìn về phía nơi xa hố sâu, chỉ thấy cái hố bên trong, tên là Chu Càn hung ác nham hiểm lão giả, tứ chi hoàn toàn bị huyết sắc trường thương xuyên qua, bị gắt cao đinh tại mặt đất bên trên. Giờ phút này, Chu Càn khí tức uể oải không chịu nổi, toàn thân máu me đầm đìa, nhìn qua thực tại là quá thê thảm. Lão gia hỏa, dám cản bản tòa, ngươi sợ là liền chết chữ là thế nào viết đều không biết à? Yến Vũ Hoàn từ trong hư không từng bước một đạp không mà xuống. Tuyết trắng râu tóc tùy ý phiêu đãng, bay phất phới, toàn thân quanh quẩn lấy kinh khủng sát phạt chi khí. Ngươi là sát lục võ hoàng Yến Vũ Hoàn, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà không chết, ta bị bại không oan. Chu Càn phun một ngụm máu tươi nôn ra. Hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Sát lục võ hoàng, ngươi hẳn là biết mộ thần phủ cường đại đi. Ta khuyên ngươi không cần sai lầm. Yến Vũ Hoàn cười lạnh liên tục. Nói, ta đương nhiên biết mộ thần phủ cường đại. Nhưng các ngươi cưỡi đến đâu ta đi lên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thả các ngươi. Ta chỉ cần giết các ngươi. Sau đó hủy thi diệt tích. Ai có thể tra được là ta làm đâu, mà lại cái kia Mộ Bắc còn có ngươi, đều chỉ là mộ thần phủ dâu riêng người, ta giết các ngươi, mộ thần phủ thực sự có người sẽ để ý sao? Chu Càn con ngươi thu nhỏ lại, lạnh cả tim, thầm nói cái này Yến Vũ Hoàn thật sự là tinh minh. Đem hắn cùng Mộ Bắc tâm thái nắm đến xít sao, Mộ Bắc trông thấy một màn này, ánh mắt triệt để tuyệt vọng. Nguyên bản. Hắn còn có mang may mắn tâm lý, đem hy vọng ký thác trên người Chu Càn. Chỉ cần Chu Càn có thể đánh lui Yến Vũ Hoàn, vậy liền có thể thuận lợi cứu được hắn. Mộ Phong mặc dù cường đại, nhưng cùng cửu giai võ vương chênh lệch quá lớn. Chu Càn nếu muốn tới cứu, Mộ Phong căn bản ngăn không được, hơn nữa còn có khả năng chết tại Chu Càn dưới tay. Nhưng hiện tại, Chu Càn bại. Trong lòng của hắn sau cùng may mắn cũng không có. Ta nói qua, không cần kéo dài thời gian. Hiện tại đưa ngươi biết liên quan tới Mộ Kình Thương sự tình. Một năm một mười nói ra đi. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng. Lãnh đạm nói, Mộ Bắc ánh mắt lấp lóe. Nói, Mộ Phong, ta có thể nói cho ngươi ta biết. Nhưng ngươi nhất định phải đối với tâm ma thề thả ta một con đường sống. Ngươi hiện tại có tư cách cùng ta cò kè mặc cả sao? Mộ Phong ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Ngươi nếu là không đối với tâm ma thề, ta chết cũng sẽ không nói. Mộ Bắc cười lạnh liên tục. Hắn hiểu được Mộ Phong tâm lý. Dự định hảo hảo lợi dụng cái này cái cơ hội. Cũng không tin Mộ Phong không dựa theo yêu cầu của hắn tới. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Mộ Phong dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt. Nhìn xem Mộ Bắc, chân phải nâng lên, kinh khủng linh nguyên ngưng tụ tại chân đáy, hung hăng dẫm xuống dưới. Ngươi không muốn biết Mộ Kình Thương sự tình sao? Hiện tại chỉ có ta có thể nói cho ngươi. Mộ Bắc sắc mặt ngưng kết, cuống quýt nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giết ngươi, rút ra hồn phách của ngươi siêu hồn tới càng đơn giản chút. Mộ Phong thanh âm băng lãnh. Không, ta cho ngươi biết, bỏ qua ta, Mộ Bắc liền vội xin tha. Đáng tiếc hết thảy đã muộn rồi. Mộ Phong chân phải tia không chút do dự, mang bọc lấy kinh khủng linh nguyên. Trùng điệp dẫm đạp tại Mộ Bắc đầu lâu bên trên. Cách chương.